Chương 408, lo lắng. Cái này Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, cũng sẽ không đi, ngươi không phải nói cây kia đã trưởng rất đại sao, chỉ sợ không giống cây non như vậy tốt mang đi. Lại nói, Vương Đại Nhân trí sĩ về thôn, mấy ngàn dặm xa, người mệnh ngựa thiếu, đâu còn có thể mang ngọn đâu kỳ thật, ta cùng Vương Tiểu Thư cũng không quen. Từ Yên Vân đáy mắt trồi lên một chút trầm cảm cùng bất mãn, Vương Tiểu Thư lớn tốt, lại là Hội Châu có tiếng tài nữ, cho nên, bình thường không theo chúng ta chơi, đương nhiên, cũng có rất nhiều người không thích nàng, bất quá, nàng danh khí vẫn là rất lớn, cầu thân người đạp gãy cửa, chẳng qua, Vương Đại Nhân một cái cũng không hứa, toàn đẩy, đẩy hơn nhiều, nhân duyên cũng không quá tốt. À, Thẩm Thanh Lan hiểu, chính là tài mạo song toàn, kiềm chế thanh cao, như vậy nữ tử trướng mắt bên người mặt khác cùng tuổi cô nương, được mặt khác cô nương đồng dạng không quá nguyện ý lại gần làm nàng làm nền, thủ nàng mắt lạnh, nhưng mà, cùng giới tướng nói, khác phái lại tướng hút, có là thiếu niên lang vì nàng si cuồng. Vương Tiểu Thư dung tư xuất chúng, Vương Đại Nhân cùng Vương Thái Thái tự nhiên ánh mắt muốn cao chút. Từ Yên Vân lắc đầu, Vương Thái Thái mấy năm trước liền qua đời, Vương Tiểu Thư hôn sự từ Vương Đại Nhân làm chủ, hắn điều này cũng chứng mắt, vậy cũng chứng mắt, mỗi một năm kéo dài, ta nhớ Vương Tiểu Thư năm nay đã ngô, 19 a, còn chưa có đính hôn đâu, năm nay lại muốn trì hoãn tại dọc đường, sang năm liền 20 đâu. Trong lời nói, không thiếu tiếc hận. Triều đại cô nương phần lớn tại cùng cấp trước một năm liền định thân, lưu đến cùng cấp liền chuẩn bị xuất giá, có trong nhà phụ mẫu luyến tiếc nữ nhi, ở lâu 2 năm, cũng rất ít có 18 tuổi sau, bởi vậy Vương Tiểu Thư 20 tuổi nghị thân, được cho là lớn tuổi cô nương. Thẩm Thanh Lan nâng trà nóng, nhẹ nhàng thổi động canh xuống bích diệp, trong lòng cũng không nhịn được vì cái này chưa từng gặp mặt Vương Tiểu Thư lo lắng. Từ Yên Vân thì thôi kinh nói tiếp khởi Vương Tiểu Thư cùng Mai Vàng chuyện cũ. Có một lần, ta cùng mẫu thân đến làm khách, Vương Đại mãi mãi chiêu đãi khách nhân không giúp được, Vương Tiểu Thư cũng không lộ mặt, chính ta tại trong vườn chuyển, xoay lạc đường, chuyển tới góc hướng tây đi, ta liền xa xa nhìn thấy Vương Tiểu Thư tại Mai Vàng dưới tảng cây đánh đàn, ta không hảo ý tứ đi qua, nhìn trong chốc lát, liền lặng lẽ đi, ước chừng thời gian một nén nhang. Ta lại xa xa nhìn thấy Vương Tiểu Thư báo cầm mà đi, nha đầu nâng mấy chi mai theo ở phía sau. Lần thứ hai chính là năm ngoái thu phân lúc ấy, ta lại tới làm khách, Vương Tiểu Thư lại không lộ diện, ta lúc ấy ma xui quỷ khiến đi góc hướng tây, quả nhiên phát hiện Vương Tiểu Thư ở nơi đó, khi đó tiết mai hoa còn chưa mở ra đâu, nàng liền ở dưới tảng cây đứng, ngửa đầu nhìn ngọn cây, tựa hồ đang khóc. Từ Yên Vân thở dài nói, kỳ thật thấy nàng dưới tảng cây đánh đàn lần đó. Sau này nàng báo cầm lúc rời đi phát hiện ta, ta vốn muốn trở về chào hỏi, nhưng nàng biểu tình phi thường lạnh lùng, như là không phát hiện liền đi, ta khi đó rất tức giận, cảm thấy nàng quá mức không coi ai ra gì, được lần thứ hai nhìn thấy nàng tại mai vàng dưới tảng cây khóc, lại cảm thấy đáng thương. Thẩm Thanh Lan im lặng nghe nàng nói chuyện, chờ nàng nói xong, lại uống một ngụm nước giải khát, mới hỏi, Vương gia còn có cái thiếu phu nhân có, Vương đại nhân có một tử nhất nữ. Bởi vì Vương Thái Thái qua đời, hậu trạch liền đều là thiếu phu nhân xử lý, thiếu phu nhân người tốt vô cùng, gặp người liền cười, đối với người nào đều tốt tính tình, nếu không phải nàng, Vương gia nào có nữ quyến hội đăng môn xem lên đến. Từ Yên Vân đối Vương thiếu nại nại ấn tượng là thật tốt, không đợi Thẩm Thanh Lan nói chuyện, tiếp tục chậm rãi mà nói, Vương gia công tử so với ta lớn hơn nhiều lắm, rất nhiều việc ta cũng là nghe nói. Vương công tử cùng thiếu phu nhân việc hôn nhân làm được rất gấp gáp, bởi vì Vương Thái Thái đột phát tật bệnh, thời gian không nhiều, Vương gia liền muốn dùng xung hỉ biện pháp nhường Vương Thái Thái khôi phục. Sau này thật đúng là ở lâu nửa năm. Xung hỉ trị bệnh, từ xưa đã có, bất quá đối với Thẩm Thanh Lan đến nói, cũng chỉ là thoại bản chung câu chuyện, Vương gia việc này đại khái là cách nàng gần nhất một kiện. Từ Yên Vân nói liên miên nói không ít, thẳng đến buổi trưa phương hưu. Thẩm Thanh Lan lưu cơm. Từ Yên Vân cũng không rất quái đản, đáp ứng, trước khi ăn cơm, Từ Yên Vân chủ động muốn đi bái kiến Lâm Thị, nàng lần này lại đây, không chỉ cho Thẩm Thanh Lan mang theo lễ vật, còn cho Lâm Thị chuẩn bị lễ. Thẩm Thanh Lan trong lòng hiểu được, Từ Yên Vân cử động này hẳn là không chỉ là xuất phát từ tiểu cô nương đối trưởng giả lễ phép, nàng nói nàng là đi dạo phố khi nghĩ đến chính mình liền lâm thời quyết định tới đây, nhưng là lễ vật lại mang được như thế đủ. Cũng không giống tất cả đều là tại đầu đường trong cửa hàng hiện mua. Nhìn thấu không nói phá, Thẩm Thanh Lan nhường Bích Ngọc nhìn Lâm Thị bận rộn hay không, không vội sẽ đi qua, nàng làm như vậy có nguyên nhân, lần trước đi dạo phố bỏ dở nửa chừng một chuyện, Lâm Thị biết được sau 10 phần không vui, còn rõ ràng nhắc nhở nàng cách từ ra người xa một chút, cho nên Thẩm Thanh Lan lo lắng Lâm Thị không thích Từ Yên Vân, không chịu thấy nàng, tùy tiện đi qua, hội sinh xấu hổ. Kỳ thật lúc này, Thẩm Thanh Lan đối Từ Yên Vân ấn tượng không sai, ít nhất so với ngày đó mới từ trên đường khi trở về có sở tăng lên, ngược lại không phải dễ dàng liền tha thứ ngày đó gây nên, sự tình còn chưa mở ra đến nói đi, đương nhiên chưa nói tới tha thứ. Nhưng là từ nàng nhớ lại Vương Tiểu Thư cùng Vương Thiếu mãi mãi trong thái độ, Thẩm Thanh Lan cảm thấy nàng cơ bản xem như cái thiện ác rõ ràng, có gan lóa lổ tiếng lòng người, đây liền rất hiếm thấy. Rất nhanh, Bích Ngọc trở về, nói thái thái hiện tại không muốn khẩn sự, thỉnh Từ Tiểu Thư trở về. Từ Yên Vân nghe, ánh mắt sáng ngời trong suốt lóe cười. Thẩm Thanh Lan cùng nàng cùng đi, trong lòng bao nhiêu còn có chút lo lắng. Sự thật chứng minh, nàng quá lo lắng. Lâm Thị mới không như vậy tiểu tâm nhãn đâu, cũng sẽ không ngay mặt cùng một cái vãn bối không qua được. Nàng rất thân cùng nói chuyện với Từ Yên Vân, hỏi người trong nhà nàng bình an. Từ Yên Vân thoáng lại chút khẩn trương, cùng với Thẩm Thanh Lan khi nói cái không ngừng hoàn toàn khác biệt. Đổ cùng ngày đó tại hạm đạm viên tương tự, dịu ngoan lại cung kính, một hỏi một đáp. Từ lần trước tại Lô Phủ từ biệt, cái này có vài ngày không gặp Từ Thái Thái, mẫu thân ngươi bình thường nên nhàn. Từ Yên Vân bận điệu đáp. Mẫu thân bình thường xử lý trạch viện sự vụ, khó tránh khỏi làm lụng vất vả, bất quá mắt thấy liền ra tháng riêng, gần đây ngược lại là không nội, ta lúc đi ra, mẫu thân đang tại chuẩn bị đi ngoài thành Pháp Tuyển Tự dâng hương sự tình. Pháp Tuyển Tự Lâm Thị nhẹ giọng niệm, ta ngược lại là nghe nói qua, là cái hơi có chút lịch sử sâu xa cổ sát, mà hương khói tràn đầy, còn không biết vị trí cụ thể ở đâu. Từ Yên Vân sáng sủa cười một tiếng, không xa, liền ở ngoài thành hơn 10 dặm. Cái này Pháp Tuyển Tự kiến chùa cách nay đã có mấy trăm năm lịch sử, chẳng những miếu thờ hùng vĩ, động quật liên mảnh, lầu các san sát, cảnh sát cực tốt, nghe nói thỉnh cầu Phật hỏi quẻ còn rất là linh nghiệm, cho nên hương khói không dứt. Lâm Thị gật đầu giật mình, nguyên lai như vậy. Từ Yên Vân hơi hơi một trận, cười nhìn Lâm Thị, nhẹ giọng hỏi, Thẩm Thái Thái nếu là có nhàn, không như đi, tin thì cầu phúc phù hộ an khang, không tin thì ngắm cảnh rảnh dạo, cũng là vô cùng tốt. Lâm Thị khẽ gật đầu, như cười như không mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, không lập tức trả lời thuyết phục.